Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2651, chú sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Lại có thể tải Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu trên địa bàn. Giết chết một giới đỉnh lương chi chủ. Đồng thời thoát thân mà đi. Thiên sát tổ chức thật đúng là đáng sợ. Xuất thủ là đào hoa. Thiên sát tổ chức xếp hạng thứ nhất sát thủ đế hoàng. Có thể trách ai, ai kêu Dung Thư Thánh hôm qua hành động quá mức cuồng đáng. Đã là chọc giận thiên sát tổ chức, lại đắc tội Quang Minh Thần Điện, như vậy như còn có thể sống đến ngày thứ hai. Thiên hạ ai còn sẽ sợ thiên sát tổ chức cùng Quang Minh Thần Điện. Bên cạnh một người, thấp giọng nhắc nhở, không cần thiết muốn đồng thời đề thiên sát tổ chức cùng Quang Minh Thần Điện. Thanh Lê Quán bên ngoài, tụ tập đám kia tu sĩ, đến từ các giới, Thư Dung chết, tạo thành chấn động quá lớn. Trương Nhược Trần đi vào Thanh Lê Quán, chính là gặp được vội vã lao ra hạng Sở Nam, một tay lấy hắn đè lại, nói, ngươi muốn đi đâu, giết người. Hạng Sở Nam ánh mắt lạnh lùng, lửa giận ngút trời, giết ai, giết người đáng chết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đừng xúc động, trước mang ta đi nhìn xem. Hạng Sở Nam rất muốn hiện tại chính là xâm nhập thiên sát tổ chức, giết người hành hung, thế nhưng là, nghĩ đến không có người biết được thiên sát tổ chức tổng đàn ở nơi nào. Nhất thời có chút nhụt chí. Trong Thanh Lê Quán, đầy đất hoa đào, cánh hoa ửng đỏ, là Thư Dung đại thánh huyết dịch ngưng tụ thành. Thư Dung đổ vào trong cánh hoa, thân thể hóa thành khô lâu. Khô lâu trên thân chỉ còn một lớp da. Trừ cái đó ra, trên thân không có bất kỳ cái gì thương tích. Lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Hoa Xuân Thu trông thấy Trương Nhược Trần. Thế là, đi tới, nói, là đào hoa giết người bí thuật. Đào hoa kiếp, chúng bí thuật này. Toàn thân huyết dịch hóa thành cánh hoa đào bay ra thân thể. Thánh hồn thì là tan thành mây khói. Bí thuật, người người cũng có thể tu luyện. Kẻ giết người, chưa hẳn nhất định là đào hoa. Trương Nhược Trần ôm lấy chất vấn thái độ. Bởi vì, sát thủ giết người, đều là vì thánh thạch. Từ hạ đơn, đến tiếp đơn, đến giết người, cần một cái quá trình. Trừ phi đào hoa vừa vặn ngay tại Hồng Trần quần đảo. Đồng thời, có người có thể trực tiếp đối với nàng hạ mệnh lệnh. Nếu không Thư Dung tuyệt sẽ không chết đến nhanh như vậy. Có thể ra lệnh cho đào hoa, chỉ có thể là thiên sát tổ chức thần linh. Trương Nhược Trần không tin, thiên sát tổ chức thần linh dám đến Hồng Trần quần đảo. Sát thủ là vô tình, đào hoa lại bởi vì phụ cốt. Cùng Mặc Dương chết, đơn thuần vì bọn họ báo thù, khả năng rất thấp. Thư giới tu sĩ, hết thảy chỉ có 5 vị đến đây tham gia Hồng Trần Đại Hội. Tăng thêm hôm qua từ trong tay Công Dương Mục cứu Bích Hải Tứ Tú. Cũng không cao hơn 10 người. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ đứng ở trong viện. Từng cái thần sắc buồn bã mà phẫn uất. Đừng nói cùng thiên đường giới khiêu chiến. Cho dù chỉ là cùng thiên sát tổ chức, hoặc là cùng nho giới so ra, bọn hắn đều quá yếu thế. Bây giờ Dung Thư Thánh chết thảm, bọn hắn lại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, yếu là nguyên tội, thư giới tu sĩ, cùng nhau hướng Ngao Hư không một gối quỳ xuống. Buồn bã nói, xin mời Tam Thái Tử vì thư giới làm chủ, vì Dung Thư Thánh báo thù. Bọn hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Thiên Long Giới, Ngao Hư không cùng Linh Lung Tiên Tử, cùng Thiên Long Giới mấy vị đỉnh tiêm đại thánh, đều là ở trong Thanh Lê Viên. Nói cho cùng, thư giới là thụ Thiên Long Giới che chở, bọn hắn tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Đều đứng lên đi, Dung Thư Thánh chết, chúng ta cũng rất bi thống, Thiên Long Giới nhất định sẽ truy xét đến đáy. Cho các ngươi một cái công đạo. Ngao Hư không trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, ấp ủ sắc ý. Linh Lung tiên tử đứng ở ngao hư không bên người. Eo nhỏ nhắn hệ thanh đái, quanh thân long văn dày đặc, hào quang sáng rực, nói, không bằng xin mời lâu chủ xuất thủ, lấy lâu chủ năng lực, khẳng định có thể đem đào hoa tìm ra. Dung thư thánh là chết tại hồng trần quần đảo, hồng trần tuyệt thế lâu cũng nên người phụ trách. Ngao hư không lắc đầu, hồng trần đại hội sắp đến, thập giới chi chiến càng là không thể sai sót, lâu chủ nhất định có rất nhiều công việc, làm sao có thể đem tinh lực tốn tại trên một kiện thánh cảnh thế tục. Nhưng ngươi nói không sai, việc này vẫn là phải để hồng trần tuyệt thế lâu ra mặt. Bọn hắn dù sao cũng là chủ nhân nơi này. Một vị thiên long giới đỉnh tiêm đại thánh nói, hồng trần tuyệt thế lâu đã biết được việc này, đồng thời bẩm báo cho quỷ án thần tướng. Quỷ ĩnh thần tướng 10 phần coi trọng chuyện này, tự mình đang tra. Thế nhưng là đào hoa cũng không phải là sát thủ bình thường, thủ đoạn ẩn tàng có thể xưng dưới thần cảnh thứ nhất. Cho dù là thần linh muốn đưa nàng tìm ra, cũng không phải chuyện dễ. Linh Lung tiên tử nói, đào hoa giết người, hẳn là bởi vì có người tại thiên sát tổ chức hạ đơn. Người hạ đơn, sẽ là ai chứ? Công Dương Mục, có lẽ căn bản không có người hạ đơn. Thiên sát tổ chức chỉ là vì trả thù. Ngao hư không nói ra lời này lúc, chú ý tới đang kiểm tra thi thể thư thiên si. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, kiểm tra thư dung thi thể, ngón tay phóng tới mi tâm của hắn, không dám điều động vận mệnh áo nghĩa suy tính, mà là lấy vô cực thánh ý tinh tế cảm ứng. Trong đầu xuất hiện thư dung đêm qua trở về Thanh Lê quán hình ảnh. Vượt qua đại môn, đi vào trong viện, sau một khắc, huyết dịch khắp người tràn ra ngoài, như suối nước giống như phun tung tóe. Hóa thành từng mảnh cánh hoa đào, vẩy xuống đầy đất, lại như cây củi đồng dạng ngã trên mặt đất. Thế nhưng là, người xuất thủ, lại suy tính không ra, nhìn chi không thấy. Trương Nhược Trần lông mày sâu nhăn. Theo lý thuyết, lấy vô cực thánh ý huyền diệu, bao nhiêu đều có thể có chỗ phát giác, làm sao lại hoàn toàn không cảm ứng được? Chỉ có một khả năng, có tuyệt đỉnh thần linh che giấu đối phương thiên cơ. Tuyệt đỉnh thần linh sẽ rất ít chú ý thánh cảnh thế tục, sẽ đích thân hỗ trợ che giấu thiên cơ, đã ít lại càng ít. Cái này khiến Trương Nhược Trần càng thêm tin tưởng, chân chính ra tay giết chết thư dung chưa hẳn chính là đào hoa. Thư huynh, có phát hiện cái gì sao? Ngao hư không hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Ngao hư không nói, đào hoa nếu hiện thân, việc này không thể coi thường, đã không phải ta có thể xử lý, ta phải lập tức bẩm báo nhị ca. Đúng, thư huynh, các người phải cẩn thận, đào hoa nếu xuống tay với dung thư thánh, liền có khả năng cũng đối các ngươi ra tay. Hồng trần đại hội trước đó, các ngươi nếu không đi thiên long giới biệt viện tạm lánh. Trương Nhược Trần nói, đào hoa nếu muốn giết người, hẳn là vô khổng bất nhập, đi nơi nào tránh né đều như thế, trừ phi thần linh một tấc cũng không rời thủ hộ. Ngao hư không thở dài một tiếng, trong lòng biết đối phương nói rất có lý. Thiên long giới tuy có ngao ất như thế tuyệt đại cường giả tọa trấn, thế nhưng là, cho dù là ngao ất chính mình, chỉ sợ cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản được đào hoa ám sát. Hồng trần tuyệt thế lâu một vị tu sĩ chạy tới, dâng thần linh chi mệnh, để hoa xuân thu, hạng sở nam, thư thiên si, đi trước quỷ án thần cung tránh né. Hoa xuân thu liên tục cười khổ, chán nản nói, xem ra quỷ án thần tướng cũng đem đào hoa không tìm ra được. Thư dung thù là báo không được nữa. Hạng sở nam nói, hoa huynh, người đi trước quỷ án thần cung, có thần linh che chở, đào hoa nhất định không làm gì được ngươi. Chưa hẳn, Trương Nhược Trần nói, quỷ ĩnh thần tướng chỉ là một tôn ngụy thần, có lẽ chính hắn không sợ đào hoa ám sát, thế nhưng là chưa hẳn có thể tại đào hoa ám sát dưới bảo vệ chúng ta. Nghe nói như thế, vị kia hồng trần tuyệt thế lâu tu sĩ lộ ra sắc mặt giận dữ, cảm thấy Trương Nhược Trần là vũ nhục thần linh, thế là vùng tay áo mà đi, lưu lại một câu: cửa quỷ ấy thần cung một mực mở ra, ba vị nếu là không muốn chết, tốt nhất vẫn là đi qua tránh né. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vị kia rời đi hồng trần tuyệt thế lâu tu sĩ, thấp giọng nói: ta có một cái tốt hơn chỗ đi. Chỗ nào? Thải Hà biệt viện. Thiên tinh thiên nữ mặc dù mang đến thần văn đồ lục thủ hộ Thải Hà biệt viện, thế nhưng là Thải Hà biệt viện chưa hẳn liền so quỷ án thần cung an toàn. Dù sao đồ lục là chết, đào hoa lại xuất quỷ nhập thần. Hoa Xuân Thu nói, Trương Nhược Trần nói, các ngươi như muốn sống, đến tin ta. Hoa Xuân Thu gặp Thư Thiên Si tự tin như vậy, lập tức hiểu rõ, xem ra đối phương biết một chút bí mật bọn hắn không biết. Trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, vẻn vẹn một ngày thời gian mà thôi, lại có thể cùng thiên tinh thiên nữ thân cận đến tình trạng như thế. Ta không sợ đào hoa, nàng muốn tới giết, vừa vặn thu thập nàng. Hạng Sở Nam trợn mắt trừng trừng, lại nói, ta phải đi tìm mấy cái giúp đỡ. Đi trước một bước, Trương Nhược Trần ngược lại cũng không sợ Hạng Sở Nam bị ám sát. Dù sao, tại thiên đình, dám nhằm vào hắn thế lực quá ít, ai cũng không muốn đem chân lý điện chủ chọc đi ra. Đem Hoa Xuân Thu đưa đi Thải Hà biệt viện về sau, Trương Nhược Trần chính là thu liễm khí tức, biến hóa dung mạo, đi vào khoảng cách thiên đường giới phe phái tu sĩ chỗ cư trụ chỗ không xa. Thư Dung chết, Trương Nhược Trần hổ thẹn trong lòng, bởi vì hắn biết, tất nhiên cùng hôm qua bên đường buôn bán thi sự tình có quan hệ. Là hắn đem Thư Dung liên lụy vào, lúc ấy là nhất thời đã thoải mái, thế nhưng là, trả ra đại giới, không khỏi quá lớn, cho nên, lần này, hắn muốn ra tay độc ác, cùng thiên đường giới phe phái đấu cái long trời lở đất. Máu chảy thành sông, nếu là các ngươi trước lựa chọn khai chiến, vậy ta liền cùng các ngươi đấu một trận. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, lấy ra công dương mục huyết dịch, giọt máu này là từ công dương mục trong hai chân lấy ra. Đồng thời, Trương Nhược Trần lại đem vạn chú thiên châu lấy ra, để dưới đất, đem huyết dịch nhỏ đi lên. Ngay sau đó, quanh hắn quấn vạn chú thiên châu, khắc họa ra từng đạo huyết văn, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, vệ huyết chú, thiên đường giới phe phái tu sĩ chỗ cư trụ. Chợt, vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu thảm thiết kéo dài nửa ngày, lại cấp tốc lắng lại, từng đạo âm thanh xé gió lên, đều hướng tiếng kêu thảm thiết truyền ra địa phương bay đi. Thương Tử Cự ngồi tại trong đại đường, ánh mắt âm tình bất định, Michael thì là tại trong nội đường đi qua đi lại, trên thân lực lượng quang minh nổ bắn ra mà ra, khiến cho không gian xung quanh vì đó sôi trào. Âm thanh lạnh lùng nói, thấy không, thấy không, trả thù tới quá nhanh, Dung Thư Thánh vừa mới chết, công dương mục chính là gặp bất trắc, một tôn bán thần cứ như vậy đã chết không minh bạch, ngay cả mình minh hữu đều che chở không được, thiên hạ tu sĩ nên như thế nào xem chúng ta thiên đường giới. Hạng Sở Nam, Hoa Xuân Thu, còn có Thư Thiên Si kia, toàn bộ đều phải chết. Thương Tử Cự nói, người trước tỉnh táo một chút, một tôn bán thần mà thôi, công dương mục đến cùng là thế nào chết cũng còn không có điều tra rõ đâu. Tiếng bước chân vang lên, thẩm phán cung đại cung chủ Liễm Hy, người mặc quang minh thánh khải, lưng đeo thẩm phán chi kiếm, đi vào đại đường, bàn tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đồ vật, có thần thạch, đan bình, bức tranh, giấy bút, vân vân, công dương mục di vật tất cả ở chỗ này, một dạng không ít, không có tra ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Nàng nói, Thương Tử Cự hỏi, hắn kiểu chết này có chút giống đào hoa kiếp, kỳ thật càng giống minh tộc vệ huyết chú. Liễm Hy nói, Thương Tử Cự con mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra suy ngẫm chi sắc. Liễm Hy nói, đương nhiên, ngoại trừ phệ huyết chú, còn có khác một ít bí thuật, cũng có thể tạo thành chết như vậy hình. Tỉ như, bất tử huyết tộc vô không hấp huyết thuật, hồn giới huyết vong bí, bàn cổ giới luyện kiền thi pháp, bất quá quỷ dị nhất, lại có thể làm cho một vị bán thần nhanh như vậy mất hết máu mà chết. Hay là phệ huyết chú khả năng lớn nhất, có lẽ có minh tộc cường giả tới Hồng Trần quần đảo, muốn nhiễu loạn Hồng Trần đại hội. Biết, vất vả đại cung chủ. Thương Tử Cự cười nói, bản cung chủ tiếp tục đi thăm dò. Liễm Hy sau khi lui xuống, Thương Tử Cự từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi vào công dương mục di vật bên cạnh, đang muốn đưa tay đem một bức tranh nhặt lên. Thế nhưng là, bàn tay một nửa, trong mắt lại lộ ra một đạo thần sắc chán ghét, trên mặt cơ bắp co rúm. Hắn lấy ra một khối gấm vóc đệm ở trên tay, mới là một lần nữa đi nhặt. Michael nhìn thấy hắn bộ dáng này, lắc đầu thở dài, nói, đều 1000 năm đi qua, người kia đều đã chết rồi, huống hồ đại cung chủ cũng không sai, ngươi vì sao hay là qua không được trong lòng khảm. Có nhiều thứ ô uế chính là để cho người ta cả một đời đều cảm thấy buồn nôn. Thương Tử Cự nắm lấy bức họa trong tay, ánh mắt mãnh liệt, đem nó bóp vỡ nát, hóa thành mảnh giấy. Vô luận có phải hay không phệ huyết chú, vô luận có phải hay không minh tộc cường giả ra tay, trận đấu pháp này đã bắt đầu. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310586137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương